Chương 375, ta đợi ngày này thật lâu. Điểm này, Trúc Sơn chính mình vô cùng rõ ràng. Thế nhưng, Khương Ly liền không giống. Nuốt vào linh, tu vi tăng mạnh Trúc Sơn, đang nhìn đến Khương Ly LN đầu tiên, liền cảm giác được khí tức của nàng không bằng chính mình cường hãn, trong nội tâm báo thù tâm tư lại lần nữa sinh động. Khương Ly, vận khí của ngươi thật đúng là không phải bình thường tốt. Trúc Sơn thật sự là nhịn không được có chút ghen ghét. Tại Thiên Đế Thành, Khương Ly tu vi không bằng đại đa số thiên tiêu, lại như cũ cờ mở tới tầng chót nhất 9 màu đèn lưu ly. Đến nay, nàng tại Thiên Đế Thành ở bên trong lờ ý đửa cờ chỗ tốt gì, còn không người biết được. Hiện tại, nàng thế mà cu nở dê vững vững vàng vàng tới mức độ này. Đây không phải là vận khí tốt là cái gì, vận khí của ta quả thật không tệ. Khương Ly như mày, đem Trúc Sơn nói móc làm tán thưởng. Hừ, Khương Ly ra mặt dày, đổi lấy Trúc Sơn hừ lạnh một tiếng. 11 người rằng co mà đứng, bầu không khí khẩn trương. Mà tại màn trời bên ngoài, hình ảnh biến thành một cái, nhìn xem bên trong 11 người, người quan chiến bọn họ QNZ rất là khẩn trương. Đến cùng còn muốn đào thải người nào tới, mặc dù chúng ta không thể tham gia chư vương luận đạo, thế nhưng tham dự cảm giác vẫn là phải có. Chúng ta không bằng tới đánh cược một keo, ai sẽ bị đào thải. Ôn mập mạp tâm thanh, lại vang lên. Chỉ là, đến đây quan chiến những người này, thông qua hắn mấy lần dụ hoặc, túi tiền đều bị móc sạch, bây giờ nơi nào còn có cái gì tiền đi đặt cược, không có tiền, mập mạp chết bẩm. Có người nói. Đồng thời, cu nở dê ở trong lòng oán thầm, lòng tham không đáy mập mạp chết bẩm, cũng không sợ rời đi thiên ngoại thiên về sau, bị người chém chết. Không có tiền không có việc gì a, có thể đánh phiếu nợ nha. Ôn mập mạp cười híp mắt nói. Phiếu nợ đám người sững sờ. Có ít người tâm tư ngao ngoe muốn động, nhưng rất nhiều người vẫn là ngăn chặn chính mình, không có bị Ôn mập mạp dụ dỗ. Mập mạp, ngươi cược người nào bị loại? Có người cười lạnh nhìn xem hắn. Ôn mập mạp con mắt hơi chuyển động, cười nói, ta làm trang, không áp. Các đám người điên cuồng xuýt một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Đối với cái này, Ôn mập mạp cu nở dê không thèm để ý, hắn đến mục đích chủ yếu là vì để càng nhiều người biết được ra tiên lâu. Mà Khương Ly chính là gia tiên lâu người phát ngôn, nàng càng là chịu chú ý, hắn liền càng là dễ dàng đạt tới mục đích. Đạo môn bên trong, ràng có 11 người, một bên là 2, một bên là 9. Bất quá, tại bầu không khí rõ ràng khẩn trương về sau, có một người chậm rãi đi ra, đi tới một bên. Hắn khẽ động, tầm mắt mọi người, đều tập trung ở trên người hắn. Mục Nguyên, ngươi làm gì phỉ tế như mày? Mục Nguyên bình tĩnh nói, chuyện của các ngươi. Ta không tham dự. Hắn vừa dứt lời, giao dư cu nở dê đi ra, đứng ở một bên, nhìn Khương Ly một cái, bảo trì bên trong đứng thái độ. Tình thế lại lần nữa biến hóa, nguyên bản song phương giằng co, biến thành tam phương. Trúc Sơn ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống Khương Ly trên thân, dễ cợt mà nói, chỉ còn lại hai người các ngươi ha ha, nguyên lai ngươi những bằng hữu kia, cũng bất quá là các ngươi đá lót đường. Lời này, để Khương Hạo nhíu mày. Khương Ly nhưng câu môi cười nói, nguyên lai, các ngươi còn đứng ở nơi này, đều dựa vào tự giết lẫn nhau mà tới. Nàng lời này một màn, từng đạo lăng lệ ánh mắt hướng nàng quét tới. Đừng đem chính mình nói đến như vậy vô tội. Giang Nghi thản nhiên nói. Giọng nói kia, tựa hồ cu nở dê liệu định Khương Ly là giống như bọn hắn, tại cuối cùng thời điểm, xuất thủ đào thải người bên cạnh, lưu tại luận đạo bên trong. Bọn họ hiểu lầm, Khương Ly cũng lười giải thích. Khương Ly, nếu là không muốn chết, còn là chính mình đào thải đi. Phỉ tế ngạo mạn nhìn về phía nàng. Mà những người khác mặc dù không nói lời nào, nhưng thần tình kia, cũng đều là đồng ý phỉ tế lời nói. Khương Ly không nhìn thẳng bọn hắn, nhìn về phía Trúc Sơn, ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta, ta liền cho ngươi một cơ hội. Khương Ly, để Trúc Sơn lộ ra nụ cười dữ tợn, dậm chân hướng về phía trước, ta đợi một ngày này, đã thật lâu. A Ly, để ta tới đi. Khương Hạo tại Khương Ly bên thai nói nhỏ. Khương Ly nhưng lắc đầu, không cần, ta tự mình xuất thủ. Nói xong, nàng cu nở dê bước ra một bước. Bây giờ, còn nhiều ra một người, có người tự nguyện quyết đấu đào thải một người, những người khác cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nhất là, ở trong đó một người, vẫn là bọn hắn hy vọng Khương Ly. Kết quả là, Trúc Sơn người bên kia, đều chậm rãi lui về phía sau, lưu lại đầy đủ sân quyết đấu. Khương Hạo cảnh giác nhìn xem các nàng, cu nở dê chậm rãi lui về phía sau, lúc gần đi, nói với Khương Ly câu, cẩn thận. Khương Ly gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đến Trúc Sơn trên thân. Khương Ly, ngươi bỏ lỡ tốt nhất bảo mệnh cơ hội. Ta động thủ về sau, tuyệt đối sẽ không lưu tình, ngày đó mối thủ, hôm nay tất báo. Trúc Sơn ngoan lệ nói. Khương Ly rêu cận, thật sự là bội phục tự tin của ngươi. Bất quá, có một câu, ngươi đến lúc đó không có nói sai. Ngươi bỏ lỡ tốt nhất bảo mệnh cơ hội. Càn rỡ Trúc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, một cước bước ra, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn toàn thân hiện ra kim quang, vung ra chói mắt trường ấn, trực tiếp đánh phía Khương Ly. Khương Ly đứng bất động, mê hồn ngũ quan, biến đến yêu dã vô cùng. Trên người nàng, đồng dạng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, một cái trắng ngọc hư huyễn bàn tay, tùy ý hướng Trúc Sơn vô tới. Loại kia hời hợt, phảng phất là nàng không đem Trúc Sơn xem tại đáy mắt. Thái độ như thế, để Trúc Sơn trong nội tâm rất là nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Ba nhờ nổ vang rung trời, tại hai người trực tiếp vang lên. Trường ấn triệt tiêu lẫn nhau thơ ý điếm, một cố dọa người yêu khí, nhưng bao phủ mảnh không gian này. Trúc Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào độ nhập hư không Khương Ly. Nàng hóa thân thành yêu, dưới thân đuôi rắn mê hồn, trong đồng tử, hiện ra thản nhiên kim quang. Mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan càng thêm lánh diễm mà vô tình. Thấy cảnh này, đám người kinh diễm, Trúc Sơn nhưng kinh tâm. Hắn vờ ơ y ma cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Rõ ràng Khương Ly cảnh giới không bằng hắn, hắn nhưng cảm thấy sợ hãi. Trúc Sơn quên, lúc trước tại thiên đế thành bên trong, Khương Ly tại tối hậu quan đầu đem hắn đánh giết thơ y điếm, tu vi đồng dạng không bằng hắn. Oanh huyết sắc yêu ấn trực tiếp đánh vào Trúc Sơn trên thân, một tiếng vang thật lớn về sau. Trúc Sơn thân thể bị đánh bay, trên người phòng ngự toàn bộ vỡ vụn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng làm sao lại mạnh như vậy Trúc Sơn, ngươi có cùng năng lực, cùng ta tranh phong. Khương Ly lánh khóc tiếng nò y vư a ra. Trúc Sơn trong mắt, vờ ơ ý ma sinh ra từng tia e ngại. Bước ra một bước, Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại Trúc Sơn trước mắt. Nàng đuôi rắn đã không thấy, cái này khiến Trúc Sơn đại hỉ, thần sắc khí tức điên cuồng bộc phát, linh vũ hồn phong thích. Sở trường chiến kỹ toàn bộ vùng ra, hắn quanh người hiện ra lực lượng kinh khủng, hội tụ vì một cái chói mắt sắc bén móng vuốt, hướng Khương Ly đầu chụp tới. Nhưng, Khương Ly nhưng ánh mắt lạnh nhạt một ngón tay đâm ra. Ở sau lưng nàng, thiên ngai hư ảnh hiện lên, thiên địa biến sắc, lôi đình phun trào, thiên chi phạt chỉ, không người nào có thể chống lại. Hư không bên trong ngón tay, phá vỡ tất cả, trực tiếp xuyên thấu cái kia chói mắt sắc bén móng vuốt. Trúc Sơn gầm thét. Còn tại vùng vây dây chết, nhưng vô năng làm sao, cu nở dê ngăn không được cái kia một ngón tay chi uy. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ,